Tướng Giả, quyển 1 chương 144, người giỏi uống không lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 144, người giỏi uống không lộ mặt. Một tóm lại tranh luận hắn không thích đổi với Tạ Thừa Vận không có khả năng có hào cảm, bị thư viện quên đi nửa năm bên cạnh người cũng rất khó có cảm giác vinh dự tập thế gì, lại cũng không muốn nhìn hoàng tử bại liệt còn anh Tuấn như thế làm người ta hận kia tiếp tục kiêu ngạo, cho nên hắn không để ý tới bên kia đang phát sinh cái gì nữa, kéo Tang Tang cũng nghe không hiểu, ẩn thân ở góc âm u uống rượu, ăn chút món ăn nhẹ chờ một khắc tiệc tàn. Đồng môn tập trung, phu tử từng nói, tam niên bất cải kỳ hành, thị vi đạo giã. Long Khánh hoàng tử cuối cùng dùng một thiên trình bày và phân tích lý định luận của viện trưởng thư viện hiện nay ở 30 năm trước, kết thúc phát ngôn của mình, cũng kết thúc trận tranh luận hoàn toàn nghiêng về một bên này. Trong đình viện lặng ngắt như tờ, các học sinh của thư viện trầm mặc nhìn vị hoàng tử lạnh lùng ngồi ở trên tiệc kia, không biết nên nói như thế nào. Nữ sinh bao gồm Tư Đồ Y Lan, Kim Vô Thải ở trong, đều cảm thấy phía sau lưng có chút hơi ướt, người suy nghĩ nghiêm cẩn lại lời nói sắc bén như thế, thật sự đáng sợ, huống chi đối phương dùng toàn bộ là điển tịch của thư viện, cuối cùng càng là dùng kinh nghĩa đại luận của phu tử làm hòn đá neo thuyền, bọn họ nào còn mặt mũi đi dây dưa nữa. Đến tận đây, mọi người nơi này rốt cuộc hiểu vì sao Long Khánh hoàng tử bề ngoài tuấn tú mà bình tĩnh, nói năng cực ít mà ôn hòa, lại cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo lạnh lùng không hiểu. Cái này không thể hoàn toàn trách hắn dưới mắt không còn ai, mà là người chung quanh ở trước thực lực cường đại của hắn theo bản năng cảm thấy mình thấp đi một đoạn, về lâu về dài, vị hoàng tử thiên phú kỳ tài này quen loại phương thức ở chung này, vì thế mới có hắn nay không nói một lời lại ngạo nghệ trên đời. Trước khi thẩm oán người khác luôn thích cưỡi đến trên lưng ngươi, có lẽ nên tự hỏi trước một chút có phải chính ngươi chủ động ngồi xổm xuống hay không? Ninh Khuyết nhìn phía trước những bạn học giống như bị đông cứng kia, lắc đầu nói. Ngày thường trước mặt ta đều ngông nghênh bong bong như gà mái, thật là mất mặt. Ivando hôm nay đụng phải tấm sắt thì như Tang Tang tiếp nhận rượu hăn lặng lẽ đưa qua nhấp ngụm, nhìn phía trước nói. Tựa như rất lợi hại, giống như trưởng Mạc Ly thần quan nhìn các học sinh của thư viện nơi đây, cực kỳ thỏa mãn bồi thêm một câu. Đạo tranh luận của Long Khánh hoàng tử, là trưởng lão Lạn Kha tự cũng cực kỳ thưởng thức. Trả lời tiểu thị nữ nghi hoặc thiên dụ viện phó viện không khí nơi này đến lúc này không khỏi có chút xấu hổ, ngồi ở bên trái phía dưới Lý Ngư vị tướng lĩnh trung niên đến từ Cổ Sơn quận kia bỗng nhiên hào sảng cười, nói. Trường Kiến Tân ta là người thô thật sự nghe không hiểu hoàng tử cùng vị công tử kia thảo luận là gì, chẳng qua ta biết phàm là dùng tiệc cần phải có rượu trợ hứng mới phải, hôm nay mọi người đều là đến tiên sùng minh thái từ Cổ Sơn quận ta cũng không có thứ gì tốt, chỉ mang theo mấy chục vỏ cửu giang song trưng, lúc trước hô các giáo úy kéo vào hậu viện, lúc này mời các vị nhấm nháp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nói rất chất phác nhưng quả thật rất khách khí, Cố Sơn quận sản xuất cửu giang song trưng không phải là rượu ngon bình thường gì, mà là dùng cách song cật ủ ra rượu độ cồn cao, loại rượu mạnh độ cao này được đời hoàng đế nào đó của Đại Đường đế quốc dùng để làm web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị mềm đi tâm trí man nhân thảo nguyên, y bộ tộc thu được kỳ hiệu từ đó về sau liền trở thành công nghệ bí mật nghiêm mật cố thủ của đế quốc đã từng dùng để cùng bộ lạc thảo nguyên đàm phán co kè mặc cả, rất ít dùng cho người uống. Làm mục nát thiết huyết khí của sở dĩ rượu ngon cửu giang song trưng rất ít dùng để cho người uống, ngay cả trong cung cũng không lựa chọn làm rượu cống, trừ sản xuất không dễ, nguyên nhân quan trọng hơn là, rượu này thật sự quá mạnh, tráng hán bình thường chỉ uống một chén lớn liền sẽ bị sộc lên đến say. Tuy nói rượu mạnh phù hợp tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh hào phóng của người đường, nhưng lúc đem rượu dựa vào lan can đón gió tự cho là lòng mang bao la hùng vĩ, chỉ có thể nhấp ngụm nhỏ chút đã say ngã rồi, không khỏi quá mức không đẹp cho nên người đường đành phải nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích. Rượu ngon Cô Sơn quận song trưng hiếm thấy được chia làm vỏ nhỏ đưa tới các bàn, lại đối một ít đồ để uống rượu tinh trí hơn, không khí đè nén khẩn trương trong đình viện lúc trước hơi dịu đi một ít nhưng ai cũng không dự đoán được tên tướng lĩnh Cố Sơn quận tên là Trương Kiến Tân kia gọi thì nữ bỏ đi chén rượu nhỏ trước mặt đổi bát lớn, sau khi đem rượu mạnh rót đầy trong chén, nhìn chằm chằm mắt Long Khánh hoàng tử trầm giọng hỏi. Không cấm rượu hay không? Long Khánh hoàng tử nhìn chén rượu nhỏ trước mặt tựa cười mà như không cười lắc lắc đầu, đây là hắn từ khi vào bàn tới nay, trên khuôn mặt như vẽ lần đầu tiên ôn hòa lạnh nhạt tự có một p nữ bởi vì danh dự thư viện bị hao tổn đối với hắn ngầm sinh cảm xúc mâu thuẫn lại ra loại cảm xúc thứ nhất ngoài sức quyến rũ phát ra, dẫn tới các thiếu mê muội một trận. Sắc mặt Trương tướng quân nghiêm lại, nâng lên tay trái hai tay bưng bát trịnh trọng nói. Nói năm đó, Mạt tướng cũng từng ở dưới dân sơn cùng kỵ binh Yến quốc giao đi, hai nước tốt đẹp như lúc ban kính Long Khánh hoàng tử, này cực mạnh, ở trên thảo nguyên xưa nay có cách nói ba bát không lên được ngựa, không biết Long Khánh hoàng tử ngài có thể uống hay không, dám hay không dám uống. Này gần 10 năm thời gian trôi một chén này mặt tướng liền lê hóng không chê, chỉ là rượu xong trưng lời vừa nói ra, nơi đây lần nữa trở nên an tĩnh lại. Trong góc Ninh Khuyết nhìn nơi đó lắc đầu nói, cái này tính là bức rượu hay là nháo rượu? Tục thực tục, đàn ông già trẻ quân đội đại đường ta từ tiền tuyến rút về đến chính là thành thật, hoặc là nói ngu xuẩn như vậy. Hoàng tử kia chính là một tiểu ngưu nhân động huyền đỉnh phong, cùng người như thế so rượu, tựa như cùng ta thiếu gia nhà ngươi chơi xúc sắc đánh bạc thuần túy là tìm sự ngược đãi. Cùng lúc nói, hắn đem bát rượu gạo lúc trước uống hết, đem rượu ngon Cố Sơn quận trong vò nhỏ rót vào trong chén, sau đó thật cẩn thận dùng tay áo che, đưa cho Tang Tang phía sau. Rượu mạnh ủ hai lần quả nhiên không phải bình thường, trong giây lát mùi rượu tràn ngập ra, trên khuôn mặt bình thường bình tĩnh của Tang Tang vậy mà khó nén được vui mừng, mắt đều sáng hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trên buổi tiệc sâu trong đình viện, Tằng Tĩnh đại học sĩ thấy chàng diện không thú vị, liền đi ra giải vây, vô nhẹ cây quạt gấp trong tay, nhìn Trương Kiến Tân tướng quân sắc mặt nghiêm túc nói. Đã vì tốt lành nâng chén, mọi người sao không cùng uống. Vẻ mặt đương triều đại học sĩ nghiêm khắc, mặc dù là tướng lĩnh biên quân đại đường cũng không dám lô mãng, nhưng không biết vì sao Trương Kiến Tân lại như là chưa thấy, vẫn hai tay bưng bát rượu, lạnh lùng nhìn Long Khánh hoàng tử, nói. Cùng uống cũng được, đối ẩm cũng được, ta chỉ hỏi một câu. Hoàng tử uống hay không? Chương 144, người giỏi uống không lộ mặt. 2. Ninh Khuyết lúc này nhấp ngụm rượu mạnh, bị chua nhíu chặt mày, nghe lời này, cảm thấy như thế nào nghe ra được hương vị nhược thủy 3000 ngò chỉ lấy một bảo chú yên. Hắn nhíu mày nhìn về nơi đó, thầm nghĩ vị tướng quân họ Trương này lúc trước tự xưng người TH. Chi sợ là giả cố ý thô bi lấy thế bức người, lấy mình thô lậu không ra làm sao phá địch lịch sự tao nhã ngạo nghề, ở dưới cục diện mặt mũi đế quốc liên tục bị hao tổn, cũng vẫn có thể tính là một quái chiêu, nói không chừng chính là Lý Ngư âm thầm bày mưu đặt kế. Chẳng qua tựa như một trong hai cơ sở lớn kiêu ngạo của Long Khánh hoàng tử, việc này cùng Ninh Khuyết hắn lại có quan hệ gì đâu. Sau khi hắn phát hiện Tang Tang cực thích loại rượu mạnh ủ hai lần này, hắn bây giờ liền chỉ để ý từ trong vò rượu rót rượu, lại vụng trộm đưa cho Tang Tang phía sau, sau đó lại vụng trộm trộm rượu của bạn học bên cạnh lén lút đút cho Tang Tang, như thế không ngại phiền phức thật cẩn thận lặp lại hơn nữa làm không biết mệt. Lúc chủ tớ hai người trốn ở trong góc âm u của đình viện trộm uống rượu, thế cục giữa sân bên kia lại có biến hóa. Khi rất nhiều người cho rằng Long Khánh hoàng tử sẽ lấy lạnh lùng kiêu ngạo nhất quán không nhìn tướng lĩnh đại đường mời đấu rượu, chỉ thấy trên khuôn mặt như vẽ của hắn bỗng nhiên hiện lên một tí cười nhàn nhạt, tay phải nhẹ nhàng ngoắc một cái, vò rượu bên dưới tiệc liền vô thanh vô tức tới trong tay. Ngay sau đó, Long Khánh hoàng tử tay phải lật ngược vò rượu, rượu trong suốt mát lạnh kèm theo mùi rượu gay mũi chút xuống, nháy mắt rót đầy chén lớn, không đợi rượu thật sự trần ra, cánh tay trái xé gió nâng lên đem bát rượu đưa tới bên mội, như cá voi hút nước như vòi rồng uống cạn rượu mạnh trong chén, tác rất tiêu sái. Cố Sơn quận tướng quân Trương Kiến Tân hơi không ngờ Long Khánh hoàng tử lấy kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm túc chứ danh, đối mặt mình mời đầu rượu lại bi ế như thế, một lát sau, hắn liền tỉnh lại, nhớ tới mình còn bưng bát rượu, vì thế vội vàng nâng tới bên môi uống một hơi cạn sốt tựa như thật thành tùy tính tự nhiên, nhưng ngay lúc hắn vừa mới bưng bát rời khỏi bên môi, phát hiện Long Khánh hoàng tử trên chỗ đối diện. Đã rót đầy bát rượu thứ hai, biết khi nào không ngờ y cực kỳ tiêu sái uống một hơi cạn sạch. Bát thứ ba, bát thứ tư, bát thứ năm. Rượu mạnh trưng hai lần của cửu giang Cố Sơn quận, mặc dù ở chê thuyết ba bát cây ết đánh cực của Long Khánh hoàng tử mặt không đối sắc nốt rượu không thôi, chung quy là không thể ngăn cản cả mặt đỏ bừng ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Nguyên cũng có chưa cưỡi ngựa được Trương Kiến Tân dám mời rượu nhiên là cao nhân về cái này, nhưng đối mặt cách uống tự có tỷ nữ người hầu đem Trương tướng quân cả người mùi rượu nâng đi, trong đình viện mọi người đại đường cảm thấy rất mặt mũi, mời đấu rượu loại chuyện này vốn là tục đến cực điểm, kết quả cuối cùng còn làm vị hoàng tử giống như người trong tranh không nhiễm khói lửa nhân gian này uống cho ngã, cái này không chỉ tục đến cực điểm, cũng mất mặt đến cực điểm. Trong tay Long Khánh hoàng tử bưng bát rượu mạnh thứ 8, chưa bởi vì đối thủ say ngã mà đặt xuống lúc này, vân chậm rãi uống cạn, sau đó hắn bình tĩnh nhìn mọi người nơi đây, mang theo một mỏi mệt sâu đậm mỉm cười nói. Ta cả đời này, trước vất vả cầu đạo, sau chấp trường tài quyết tiêu ngạo thiên mờ môn group tướng dạ tác giả, miêu nị diệt dư nghiệt ma tông, xử phạt phản nghịch đạo môn, trừng trị dị đoan tà đạo, xưa nay không nương tay chút nào, lại giữ gìn luật pháp thần điển tuyệt không cho phép mình đi sai bước tu hành đến nay có thể nói là không có vật ngoài loạn tâm ta, chỉ có một vật ta không thể cai, đó là rượu ngon. Rượu có thể thông thiên nhân chi đồ, có thể hiểu rõ huyền diệu chi cơ chính là tốt lành hạo thiên ban, cho nên ta luôn cho rằng nếu lấy tu vi của bản thân giải rượu, quả thật phí phạm của trời. Ta từ nhỏ rượu ngon lại không thường uống, từ sau lúc nhỏ rời khỏi thành kinh. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua chỗ trên vị thái tử huynh trưởng giống như bị mọi người nơi đây quên đi kia, tiếp tục nói. Mấy năm nay ta chỉ uống rượu 4 lần, một lần trong đó là ở Hoàng cung Nguyệt Luân Quốc, bởi vì việc thần già, ta bị một số người nào đó hiểu lầm, bọn họ cùng ta xa luân uống chiến, rượu không mạnh bằng hôm nay, cho đến vò rượu trong cung đều cạn mới thôi, sau đó trong cung 3 ngày mùi rượu không tan, mà ta chưa từng say. Rượu ngon chính là vô thượng rượu phẩm, cũng là thực cốt ma âm, cho nên ta cực ít uống rượu, trừ phi gặp tình huống không thể không uống, ví dụ như năm đó ở Nguyệt Luân Quốc, lại ví dụ như hôm nay vị tướng quân kia lấy nỗi đau của đất nước ép. Hắn lạnh nhạt nói, hoặc là nói có rượu đáng uống, ví dụ như rượu ngon sơn quận này, lại ví dụ như nói có đối thủ 2 lần đến từ cố uống. Tự kể lại đến đây, lòng khánh người rót đầy, một tay giơ lên, nhìn Tạ Thừa Vận phía dưới, nói. Một chén này, kính cái dũng lúc trước của Tạ Tam Tử lần nữa đem bát rượu trước công tử. Tạ Thừa Vận hơi ngân ra, trong lòng lớn rót đầy rượu mạnh cùng đối phương chúc từ xa rồi uống. Thương hại thở dài, đổi bát Long Khánh Hoàng tử rót một chén rượu mạnh nữa, nhìn phía Lâm Xuyên Vương Dĩnh bên người Tạ Thừa Vận, bình tĩnh nói. Lâm Xuyên Vương Dĩnh, tuổi 12 hiểu lễ, ta từng thấy thiên lễ khoa ghi chú kia của ngươi năm kia. Lâm Xuyên Vương Dĩnh năm nay chưa tới 15, vẫn là tâm tính thiếu niên, đối với lúc trước trên bữa tiệc những tranh đầu gay gắt kia hoàn toàn không biết nguyên nhân, nào đoán được lại sẽ đàm luận đến trên người mình, nghe được lúc này Long Khánh Hoàng tử phong tư chấn toàn trường vậy mà từng xem ghi chú môn lễ của mình, không khỏi cảm thấy rất hưng phấn vui vẻ, vội vàng bưng lên chén rượu nhỏ trước người uống vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề ngoài ý muốn, một lát sau Tạ Thừa Vận cùng Lâm Xuyên Vương Dĩnh vốn bởi vì rượu mạnh say nằm phục trên bàn, chỉ là 2 lượt uống rượu này xem như bình thản vui sướng, các học sinh của thư viện không ai cảm thấy không vui, ngược lại từ Trung Đại Tuấn trở xuống, mọi người đều đem chén rượu trước người rót đầy, chờ Long Khánh Hoàng tử theo thứ tự điểm đến. Long Khánh Hoàng tử bưng rượu mạnh trong chén, nhìn các học sinh ở đây, lại chưa có ý tư kính rượu nữa, mà là tự đưa tới bên môi chậm rãi uống cạn, sau đó buông bát rượu, nhìn cũng không nhìn nơi đây một cái nữa. Các học sinh của thư viện không khỏi cảm thấy có chút lúng ta lúng túng, liền ngay cả Ninh Khuyết ở trong góc theo đám đông rót đầy rượu cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, vừa đối với thằng nhãi này sinh ra một chút hào cảm, nhất thời không còn sót lại chút gì. Long Khánh Hoàng tử tựa cười mà không cười nhìn bát rượu trống rỗng, thấp giọng cảm thán. Thư viện, thật sự là danh tiếng rất lớn, chỉ hy vọng thư viện thật sự sẽ không làm ta thất vọng. Gia nhận tay ngọc trong tay áo Lý Ngư khẽ nắm khăn chương 144, người giỏi uống không lộ mặt. Ba, cái khẩu khí này thật sự là rất lớn. Lý Ngư hơi trào phúng nhìn hắn, nói. Nếu ngươi không biết thư viện thật sự là địa phương thế nào, n con sao sẽ quan kia lại bỏ được cho ngươi vị đại nhân vật thần điện tài quyết ti này bỏ lại công việc đến làm một đệ tử của thư viện. Long Khánh Hoàng tử hơi trầm mặc ngẩng đầu lên bình tĩnh đáp. Công chúa điện hạ nói đúng. Lý Ngư lắng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Long Khánh, bản cung thừa nhận ngươi quả thật có tài có năng, có vốn để kiêu ngạo, nhưng ngươi đã chấp trường tài quyết ti thông hiểu hạo thiên giáo lý, hắn nên rõ đạo tự biết lấy, vạn sự cường cầu tiện vi quá chư vật bất tiến tiện thị tâm, vì sao lại mạnh mẽ ngược ý ban đầu, biểu hiện kiêu ngạo như thế? Long Khánh Hoàng tử nghe vấn đề này trầm mặc thời gian rất dài, trên khuôn mặt anh Tuấn dần dần tàn mắt ra một cô hào quang, thong thả kiên định trả lời. Đất nước kém phát triển tạm không có kế ta chỉ có càng kiêu ngạo thêm một chút. Những lời này hắn nói cực kỳ bình tĩnh trực tiếp thản nhiên, nói rõ Yên quốc suy yếu lâu ngày, không phải địch của Đại Đường đế quốc mà hắn thân là hoàng tộc Yên quốc lại là người Tây Lăng, thân ở Trường An nếu muốn làm con tin, vậy thì nên là con tin kiêu ngạo, như thế mới có thể làm cho mình không bởi thế mà yếu trước sau bảo trì cường đại. Long Khánh Hoàng tử tiếp tục nói, về phần không uống rượu lại không liên quan với kiêu ngạo, mà là bởi vì ta không tìm thấy người có thể đối ẩm. Bên dưới Tư Đồ Y Lan nhịn không được thấp giọng nhà Nam Nhi nên ở trên sa trường, không ở trên bàn rượu, cho nhiều rượu nữa lại có tác dụng gì. Bản lĩnh có thể uống. Vị tiểu thư này nói có lý. Long Khánh, kẻ thiện chiến mới có thể đối chiến, kẻ hôm nay đã không chiến, tự nhiên không uống. Tử bình tĩnh trả lời, các học sinh trẻ tuổi ở đây ai có thể cùng Long Khánh Hoàng tử chiến một trận. Tạ Thừa Vận thì cùng Long Khánh Hoàng tử uống một phen. Hắn đã uống gần 10 bát rượu mạnh, hơn nữa tự một nhất thư viện đã bại trận, mà ai có trong đình viện một trận xấu hổ trầm mặc bị người của Tây Lăng thần điện chấn phát ra khiêu viện khó có thể tê lụa, lúc chuẩn bị tan tiệc từ đây, bỗng nhiên nghe được trong góc truyền đến trận tiếng ọc ọc. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, nhiếp cái nhưng lại không có ai dám hướng hắn thật sự là nhục nhã Đại Đường cùng thư lúc này nơi đây quá mức im lặng cho dù chỉ có một cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể bị nghe thấy cho nên chàng tiếng ọc ọc tuy rất nhỏ này cũng bị nhất thời phóng đại hấp dẫn ánh mắt nghi hoặc của mọi người nơi đây. Thanh âm này như là suối trong chảy qua đường nước trúc bổ ra rơi vào khe núi khe băng, hoặc như là buổi sáng từ trong bụi cỏ nơi ẩm ướt tỉnh lại vươn cố kiểu ngạo mà rửa mặt mình, rất êm tai rất mê người. Trải đầu của bộ lông chim của bao gồm tư đồ Y Lan ở trong, mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm Ninh Khuyết ở góc âm u, cẩn thận nghe tiếng phía sau hắn, có chút không rõ nguyên do. Ọc ọc kia phát ra một lát sau, dáng người nhỏ gây mặc trang phục thị nữ tang tang đang cầm bát rượu trống trơn từ phía sau Ninh Khuyết bò ra bằng gối, sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện mình biến thành tiêu điểm mọi người chú ý, không biết vì sao, mọi người nơi đây đều giống như nhìn thần tiên nhìn nàng. Ngạo Thiên Môn Group gom tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang phát hiện nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm mình, cảm thấy cực kỳ không quen, nâng lên tay áo phải lau lau miệng, thật cẩn thận nâng bát đặt ở trên bàn trước người Ninh Khuyết, sau đó một lần nữa lặng lẽ lui về phía sau Ninh Khuyết. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện bên cạnh cái bàn vuông bên đó đặt chỉnh tế 4 vò rượu. Ninh Khuyết sau khi tiến vào đình viện cố ý chọn vị trí góc nhất âm u nhất không dễ dẫn tới người ta chú ý nhất, nhưng hắn luận mình hạ mình như thế nào nữa tang tang ở sau người phát ra tiếng uống rượu thống khoái, chung quy vẫn là trong đêm khuya bại lộ vị trí của mình. Không ngờ, vô ông như đom đóm hắn cũng xa vị công chúa đối mặt mấy chục ánh mắt phức tạp nghi hoặc kinh ngạc cực kỳ không thích ứng, nhất là sau khi nhìn thấy xa điện hạ kia cách không ném đến ánh mặt nóng cháy, càng là trong lòng hô to không ổn, thầm nghĩ lý không được đem ta kéo vào. Khánh hoàng tử loại tồn tại sinh mãnh phần thua trắng, người tên ngu ngốc này tuyệt đối âng nước đục lần này, chống lại Long Y ca thiên tài nữa cũng chỉ có chu đủ, sự thật luôn là cốt cảm, giữa hai cách ngươi càng sợ hãi cái gì, vậy cái đó lý tưởng chung quy là người chung quy là có lại càng sẽ đến bên cạnh ngươi, ngay sau đó, Ninh Khuyết liền nghe được công chúa Lý Ngư cố ý lạnh lùng hỏi. Ninh Khuyết, 4 vò rượu bên cạnh ngươi đều uống hết rồi sao? Ninh Khuyết nhìn thoáng qua 4 vò rượu nhỏ bên bàn, gãi gãi đầu, đáp. Hình như là hết rồi, Lý Ngư mỉm cười nói, tuy nói là vò rượu nhỏ, nhưng 4 vò rượu nhỏ cũng có mấy chục bát. Rượu mạnh như vậy, sao ngươi có thể uống được, thật không hố là túi rượu ăn cơm. Ninh Khuyết xa xa nhìn nàng một cách thầm nghĩ tuy biết ngươi tiểu nương tử này mặt ngoài đang mắng, trong lòng là thích không chịu được nữa, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nếu ngươi nói như vậy nữa, cũng đừng trách ta trở mặt mang theo tang tang cướp đường mà đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn chỉ có thành thành thật thật trả lời. Đều là tang tang uống, tang tang một tiểu nha đầu 13 tuổi, có thể uống được nhiều rượu mạnh như vậy, thật sự là ra ngoài bản cung dự kiến. Lý Ngư khẽ xoay chén rượu nhỏ giữa ngón tay, tựa cười mà không cười nhìn bên dưới nói. Nàng chưa nhìn Long Khánh Hoàng tử một cái cũng chưa nhằm vào hắn nói một chữ, nhưng mọi người nơi đây đều biết ý tứ ẩn trong lời của Điện Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ thiện chiến mới có thể đối chiến, kẻ giỏi uống mới có thể đối ẩm. Vị tiểu cô nương kia uống mấy chục bát rượu mạnh mà không ngã, có thể tính là giỏi uống hay không? Hoàng tử ngươi là muốn hạ sự tôn quý của mình cùng nàng uống một chén không? Mạc Ly thần quan nhìn phía dưới, lấy nhãn lực hắn lúc này chuyên chú nhìn, tự nhiên có thể nhìn thấy trên người tang tang chôn phía sau Ninh Khuyết mặc đồ người hầu, không vui hỏi. Tiểu cô nương kia cũng là đệ tử của thư viện sao? Việc này cuối cùng không thế làm già, đệ tử thư viện cùng Ninh Khuyết quan hệ lạnh nhạt thậm chí có thể nói mơ hồ đối địch cũng sẽ không muốn giấu giếm thay hắn, liền có người trả lời. Đó là tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, chuyên Mạc Ly thần quan giận tím mặt nói. Bữa tiệc hôm nay chính là tiến đưa Yến Thái tử quan trọng cỡ nào, bảo đệ tử thư viện các ngươi tham dự hội nghị đã không dễ, có thể nào tùy ý để cho một vị tiểu thị nữ trà trộn trong đó. Ati, com opito, cách chương.